Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệt vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải, thấy biểu tí NS trên mặt những người khác phức tạp. Đột nhiên như mới tỉnh mộng. Người tốt, em gái tiểu học trở thành thủ trưởng. Bạch Diệt tùy tiện vỗ vỗ bả vai Tô Dư. Vỗ người đến rầm rầm. Sau đó phản ánh mạnh mẽ lại. Thu tay lại, ngập ngừng cười cười. Xin L, ổi, quen rồi, không có việc gì. Tô Dư tùy ý hỏi. Các ngươi có chức vụ gì không? Bạch Diệt nghe Tô Dư nói xong, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Trung đội trưởng, Lý Văn đứng ở một bên. Cẩn thận quan sát trong chốc lát. Thấy vẻ mặt Tô Dư không khác gì trước kia. Lúc này mới tê, hở phào nhẹ nhõm ngồi trở về. Sau này chúng ta chính là thủ hạ của Tô Sư trưởng. Lý Văn mang theo ý cười mở miệng. Nói không chừng năm nay những tân binh này đều sẽ được phân đến sư đoàn 5. Tô Dư cũng nghĩ như vậy. Lập tức gật đầu. Bất quá nếu thật sự an bài như vậy. Như vậy lực lượng sư đoàn bọn họ có chút quá mức bạc nhược. Tô Dư nghĩ. Ngửa đầu nhìn Cố Hoài đang đứng bên cạnh không thèm để ý. Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt. Tạm thời còn chưa nghe được tin tức. Được rồi. Tô Dư thu hồi tầm mắt. Tân binh liền tân binh. Chỉ cần không phải chỉ cho nàng mấy người này là được. Không đúng à. Bạn sẽ nhập ngũ trong nửa cuối năm nay. Nhưng không phải là năm tới để nhập ngũ. Hồ Lê mặc một chiếc váy dài bó sát màu đen. Một ngón tay sắn tóc của mình. Mở miệng với giọng nói thanh lệ. Quân đội thông báo cho ta 10 ngày sau sẽ báo danh. Tô Dư nhìn tin tức từ ban tổ chức khi đang trên đường. Vậy so với chúng ta còn sớm hơn mấy ngày. Bạch Diệt theo bản năng bới đầu ngón tay. Ai, đáng tiếc. Ta không thể cùng các ngươi đi quân đội. Hồ Lê tê, hở dài. Bạch Diệt nhìn về phía Hồ Lê lại ăn mặc lộng hành. Nhíu mày. Không phải anh nói sau này không mặc nữ trang sao? Không có cách nào. Văn hóa doanh nghiệp. Hồ Lê nhéo một ngón tay hoa lan. Mấy người Tô Dư đầu đầy dấu chấm hỏi. Bạn đến từ đâu trong doanh nghiệp? Bạch Diệt trực tiếp hỏi. Mấy ngày trước tôi đi ứng tuyển trợ lý cho ngôi sao kia. Ứng tuyển thành công, bắt đầu từ hôm nay phải đi làm. Hồ Lê ngượng ngùng cười, tạo hình lõm một ngày rốt cục có người hỏi. Trong lòng Hồ Lê cười điên cuồng. Trợ lý ngôi sao, đây cũng là một con đường tốt. Ánh mắt Tô Dư hơi bê, yến hóa trong chớp mắt. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ để Hồ Lê hỗ trợ nằm vùng. Nó quá nguy hiểm, Tô thủ trưởng, anh có chuyện gì muốn tôi làm sao? Hồ Lê nhạy bén nhìn ra ánh mắt bê, yến hóa của Tô Dư. Bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, thân thể nói. Chẳng lẽ cậu cũng muốn ký tên? Tô Dư khéo léo từ chối. Không cần, cảm ơn, được rồi, khi nào muốn đến live show? Tôi để vé cho các cậu. Hồ Lê hơi có chút tiếc hận. Tôi vừa mới đối chiếu với trợ lý trước kia của bọn họ. Cựu trợ lý tặng cho tôi không ít chữ ký của các ngôi sao lớn. Chữ ký đó có thể cho tôi một bản sao không? Cố Hoài đột nhiên mở miệng. Cố Hoài cho tới nay ở trước mặt mấy người nói rất ít. Lúc này đột nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt Hồ Lê thoáng cái liền sáng lê, N, lập tức đứng lê. N, cố huấn luyện viên ngài cũng truy tin, hát. Tô Dư cũng ngửa đầu nhìn anh một cái. Cố Hoài mặt không đổi sắc. Không thành vấn đề. Bên tôi từ lúc anh ấy mới ra mắt đến bây giờ đều có chữ ký. Cậu muốn cái nào cũng được. Hồ Lê hàn phóng nói. Tô Dư hơi nhướng mày. Đại khái biết Cố Hoài làm như vậy hẳn là vì giúp cô điều tra người khác. Dứt khoát cũng không hỏi nhiều. Ngược lại nhìn về phía Lý Văn. Bách Tài không ở bên này sao? À, hình như anh ta bị bộ phận giám định đặc chiêu của quân đội gọi đi hỏi. Lý Văn nhìn đồng hồ, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Sáng nay hắn đi, đại khái đã 7 giờ rồi. Thế nhưng còn chưa trở về. Bởi vì chuyện hôm nay Tô Dư đoạt quán quân. Tất cả tin, hát lực của bọn họ đều chú ý đến Tô Dư. Thế nhưng không chú ý Trăm Tài đã đi lâu như vậy. Hắn sẽ không ra, có chuyện gì vậy? Lý Văn trong nháy mắt âm mưu luận ra. Chẳng lẽ hắn bị hoài nghi đặc chiêu sự không phải do hắn tự mình làm? Tô Dư sặc một ngụm nước. Khụ, trí tưởng tượng của cậu còn rất phong phú. Bách Tài lúc ấy sát trùng tộc dùng trang bị tin. Hát đào, hẳn là sẽ không bị lột ra chứ. Tô Dư có chút chột dạ. Buông tin, hát thần lực ra ngoài dò xét một vòng. Cô ấy đang làm gì vậy? Lý Văn thấy ánh mắt Tô Dư để trống rỗng. Lén lén tiến đến bên cạnh Cao Diệu nhỏ giọng hỏi. Cao Diệu liếc hắn một cái. Đừng hỏi, đừng để ý, được rồi. Lý Văn ủy ủy khuất khuất ngồi thẳng. Không có việc gì, Trăm Tài sắp trở về. Tô Dư nháy mắt mấy cái. Hoàn hồn nói. Lúc nàng cảm giác được Bách Tài hẳn là vừa mới từ tòa nhà chính phủ đi ra không lâu. Nhìn thần sắc hẳn là không có vấn đề gì. Quân đội sẽ không kiểm duyệt lần thứ hai đối với người đã xác định đặc chiêu. Bảo hắn đi hẳn là vì chuyện khác. Cố Hoài ở sau lưng Tô Dư chậm rãi nói. Như vậy à, Tô Dư gật đầu. Chỉ chốc lát sau, thần sắc Bách Tài như thường đi vào căng tin. Giống như thường ngày ngồi xuống bên cạnh Tô Dư. Tô lão sư, xin chúc mừng bạn đã giành chức vô địch. Bách Tài hai mắt sáng lấp lánh túm lấy góc áo Tô Dư. Tô Dư nhìn thần sắc Bách Tài. Yên lặng rút tay áo về. Bách Tài hơi kỳ quái. Tô Dư ở trong lòng phán đoán. Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc. Liền đi trước. Tô Dư đứng lê, n, nói với mấy người. Được rồi. Vậy gặp lại. Hồ Lê vui vẻ phất phất tay với Tô Dư. Cố huấn luyện viên. Đợi một thời gian nữa tôi sẽ đưa chữ ký cho anh ha. Cảm ơn. Cố Hoài vững vàng tập trung. Hai người sóng vai đi ra khỏi căng tin. Không hẹn mà cùng vòng qua đám người. Sau đó đi tới một nơi không có người cũng không có giám sát. Bách Tài không đúng. Bách Tài có vấn đề. Hai người đồng thanh. Tô Dư S ở mũi. Bách Tài mới không ở trước mặt ngươi lôi kéo với ta. Cố Hoài. Cho nên lúc ta đi vắng, hắn liền lôi kéo. Đây có phải là trọng điểm không? Tô Dư giờ khóc giờ cười. Từ sau khi hắn biết thân phận của cậu, hắn liền quy củ không được sao? Quan trọng là, lúc ấy ta gửi tin nhắn cho hắn. Đầu óc hắn không sáng. Tô Dư nói, quang não của Bách Tài là sau khi hắn tới bên này. Quân đội đổi cho hắn. Cái kia không tương thích với hệ thống hiện tại. Cho nên hắn đem cái cũ kia vẫn đeo ở tay trái. Vừa rồi tay trái của hắn không có gì cả. Cố Hoài hiểu ra. Đúng, ta chỉ thêm bạn tốt của quang não cũ của hắn. Hắn hẳn là không có khả năng đổi sạch não. Tô Dư nắm cằm phân tích. Kỳ thật cô cũng không phải không nghĩ tới muốn cùng Bách Tài thêm bạn tốt. Nhưng Bách Tài sống CSS không đồng ý. Nói cái gì muốn đặt cô ở vị trí đặc thù. Lần này ngược lại là đánh thẳng vào mặt. Nhưng họ làm như vậy có ý nghĩa gì? Đổi lại 100 tiền giả để làm gì? Có lẽ là muốn nhìn thân phận của ngươi. Cố Hoài thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này, anh đã tiêu hủy toàn bộ những thứ biết Tô Dư có Tô Dư nguyên soái. Cùng với những thứ có thể chứng minh những chuyện này, cựu tổng thống duy nhất còn lại cũng bị chẩn đoán thành hoang tưởng. Nói ra không có khả năng có chút uy tín nào. Bất quá, cũng có thể có viện nghiên cứu có thể tò mò về Tô Dư. Muốn sắp xếp người cũng không biết. Cố Hoài nhìn thoáng qua Tô Dư thật sâu. Anh tuyệt đối sẽ không để Tô Dư mang theo nhiều trách nhiệm và sứ mệnh đã sớm không thuộc về cô. Cho dù chỉ là một chút khả năng. Thân phận của ta có cái gì đẹp? Tô Dư nhỏ giọng nói. Tôi cũng không có gì không thể nói. Chỉ cần không kéo nàng đi nghiên cứu Thái Lát, để cho những người khác biết thân phận của nàng cũng không phải hoàn toàn không được. Vẫn nên thận trọng một chút là tốt hơn. Nhân loại bên này chưa chắc không có nằm vùng trùng tộc. Cố Hoài thuận miệng nói bậy một câu. Khuyên nhủ, Tô Dư biết Cố Hoài đang nói bậy. Cho dù là trùng tộc cao cấp nhất, ngoại hình cùng nhân loại cũng vẫn có chênh lệch rất lớn. Căn bản không có khả năng vào. Hãy đến để nằm vùng. Bất quá nàng biết Cố Hoài là vì tốt cho mình. Lập tức cũng không có phản bác. Khóe miệng mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ biết. Cho nên, thật sự trăm tiền đi đâu? Tô Dư nêu ra một vấn đề quan trọng. Ta phái người đi điều tra. Cố Hoài trả lời. Ngày hôm sau, Tô Dư từ trong giấc ngủ tỉnh táo. Vẻ mặt buồn bã từ trên giường ngồi dậy. Duỗi thắt lưng, thuận tay mở não ra chuẩn bị xem Cố Hoài bên kia có tiến triển gì không. Không có tin nhắn, Tô Dư gãi gãi đầu. Lần này tiến độ của Cố Hoài sao lại chậm như vậy? Không đợi cô nghĩ ra, tin tức của Hồ Lê gọi vào. Tô Dư kết nối. Hồ Lê cùng với hoàn cảnh xung quanh hắn xuất hiện trước mặt Tô Dư. Lúc này hắn mặc một cái váy công chúa màu hồng nhạt. Chung quanh là thùng các tông cùng tạp vật rải rác khắp nơi. Trong tay hắn cầm một chồng chữ ký. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Ngũ, vừa rồi cố huấn luyện viên đến lấy đi mấy chữ ký. Người thật sự không cần sao? Tôi sẽ để lại cho anh vài phần. Không cần, Tô Dư hơi híp mắt. Nhìn hoàn cảnh tán loạn chung quanh Hồ Lê. Hỏi, hiện tại anh đang ở đâu? Vẫn còn trong ngôi sao chính. Tin, hát thần lực của nàng không cảm giác được hắn. Đương nhiên là ở đây. Hiện tại tôi đã bắt đầu đi làm. Ở nhà kho Đại Minh Tin. Hát giúp hắn thu dọn đồ đạc. Hồ Lê nhét chữ ký trong tay vào dương bên chân. Sau đó chỉnh tề đặt dương lại. Vỗ vỗ tay. Nhìn trái nhìn phải. Nơi này hình như có chút không đúng. Hồ Lê nhìn góc áo kẹp giữa dương. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lập tức phạm phải. Kiễng mũi chân một tay vịn ở mép dương. Chuẩn bị nhét góc áo vào. Tô Dư nhìn bóng dáng Hồ Lê lảo đảo. Đang chuẩn bị nhắc nhở. Đột nhiên, trọng tâm của cái dương trên cùng bất ổn ngã xuống. Những thứ bên trong hộp được rải rác trên mặt đất. Hồ Lê ngay lập tức nhặt chúng lê, n, hả? Thứ này là gì? Hồ Lê nắm lấy vỏ da cứng nửa mềm màu đen vừa nhặt lê, n, tò mò nói. Đây là da trâu sao? Tô Dư nhìn cảnh tượng rõ ràng trước mặt. Nổi da gà từng tầng, rõ ràng, đây không phải là da bò, mà là, chủng tộc lột sầu khi tiến hóa. Lúc này, trong hình ảnh truyền thông, Hồ Lê vẫn còn mang theo trương da lật qua lật lại xem. Đằng sau anh ta, khe cửa tối tăm đột nhiên có thêm một con mắt, cách trương.